Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, giao dịch đáp lễ. Ai, tiểu gia hỏa, lão phu không có ác ý, Y Lai Khắc Tư Đình chỉ động tác trong tay, thán âm thanh mở miệng nói, ta biết, Vân Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Y Lai Khắc Tư. Chỉ bằng vừa mới cho màu vàng đỏ ba màu hỏa diễm ngươi không có hướng kiều kiều tỷ các nàng ném đi. Ta liền có thể nhìn ra. Vân Băng nhìn lấy Y Lai Khắc Tư nói. Chuyện tiếp lấy chuyển một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là, ngươi vẫn là thương tổn tới kiều kiều tỷ. Mà lại hiện tại ngươi đang làm cái gì chính ngươi không biết sao. Y Lai Khắc Tư quay đầu đạm mạc nhìn hướng Vân Băng liếc một chút. Ngươi cần phải nhìn ra, mỗi cái cây chỉ là một khỏa dạng này lớn nhỏ sinh mệnh chi lực. Căn bản đối bọn nó không tạo được ảnh hưởng gì, mà lại thủ đoạn của lão phu cùng ngươi này bá đạo tước đoạt cũng không giống nhau đi. Là có thể khôi phục, huống lại vẫn là ở vào dạng này bảo bối trong đất. Vân Băng biết Y Lai Khắc Tư nói không sai, bị sinh mệnh tài quyết tước đoạt sinh mệnh chi lực. Không thể khôi phục, thì giống như một loại nguyền rùa. Nhưng Y Lai Khắc Tư ma pháp trận đồ không giống nhau. Tại lúc này, bởi vì sinh mệnh tài quyết trùm sáng tước đoạt, Hoắc Vũ Hạo thân thể đã kinh biến đến mức rất là thương lão không chịu nổi. Bởi vì Y Lai Khắc Tư vẫn chưa ngăn cản. Ta xem ra đến vậy thì thế nào? Ta không cho phép. Vân Băng nhìn thẳng cặp kia trong mắt màu xám bình tĩnh vừa nói. Hắn cũng không muốn đối Hoắc Vũ Hạo thân thể làm dùng sinh mệnh tài quyết. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình còn lại hồn kỹ có thể đối Y Lai Khắc Tư tạo thành tổn thương gì. Còn trở về, nếu không ta liền trực tiếp bóc ra sinh mệnh tài quyết. Lạnh lùng tràn ngập Vân Băng khuôn mặt, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong. Vân Băng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nghi ngờ lên tiếng. Thiên Mộng cùng Băng Đế cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vân Băng tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn tình hắn chả đang bảo vệ lấy nơi này thực vật hệ hồn thú. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vũ Hạo một thân sinh mệnh chi lực đều đã bị sinh mệnh tài quyết trùm sáng tước đoạt. Một khi thoát ly như vậy Hoắc Vũ Hạo chỉ có tử vong. Thiên Mộng cùng Băng Đế ào ào mở miệng thuyết phục Y Lão trả lại sinh mệnh chi lực. Y Lai Khắc Tư lại không có phản ứng đến hắn nhóm. Mà chính là bình thản đối với Vân Băng nói. Ngươi sẽ không? Vân Băng tâm lý một trận. Biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hắn xác thực sẽ không? Tiểu Vân Băng, không cần để ý. Cái kia xác thực đối với ta không có ảnh hưởng gì. Chúng ta thể nội sinh mệnh lực vẫn như cũ nồng đậm. A Kiều lúc này đã theo Y Lai Khắc Tư linh hồn. Trùng kích bên trong chậm lại. Đối với Vân Băng nói. Nàng đại khái có thể đoán Hoắc Vũ Hạo trên thân xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được Y Lai Khắc Tư cái kia phần cường đại. Cái kia một viên nhỏ lớn chừng hạt đậu con sinh mệnh chi lực sẽ không đối với các nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì, không cần thiết lại đắc tội Y Lai Khắc Tư. Vân Băng thân hình di động, đi vào A Kiều bản thể bên cạnh, quan tâm hỏi, Kiều Kiều tỷ, tinh thần của ngươi không có chuyện gì à? A Kiều bản thể lung lay, dường như tại lắc đầu, không có đại sự. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vân Băng khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Y Lai Khắc Tư. Chúng ta làm cái giao dịch đi. Nói một chút, Y Lai Khắc Tư thanh âm già nua bên trong. Vẫn là phi thường bình thản. Tựa hồ không có một chút hứng thú. Vân Băng chỉ sau lưng sinh mệnh vòng xoáy. Nói, ngươi cần sinh mệnh chi lực theo của ta sinh mệnh vòng xoáy bên trong hấp thu. Ngươi theo U tỷ trên người bọn họ tước đoạt sinh mệnh lực trả lại bọn hắn. Y Lai Khắc Tư nhàn nhạt nhìn một chút sinh mệnh vòng xoáy về sau. Khẽ gật đầu, đồng ý xuống tới, Đồng ý liền làm. Eli Khắc Tư lập tức lắc tay, bên trong quang ảnh giống như ma pháp trượng. Lập tức, từng viên màu xanh biếc sinh mệnh hạt ánh sáng ào ào về tới một đám thực vật hệ hồn thú trong thân thể. Sau đó về sau, ma pháp trận đồ cũng tiêu tán theo. Vân Băng tâm niệm nhất động, Hoắc Vũ Hạo trong thân thể sinh mệnh tài quyết chùm sáng bắt đầu trả về thuộc về Hoắc Vũ Hạo sinh mệnh lực. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền khôi phục được tuổi trẻ trạng thái. Cùng Vân Băng quen biết, Tiên Thảo rất là trầm mặc. Vân Băng bên cạnh A Kiều cũng là như thế. Các nàng không biết Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy tại sao lại có khổng lồ như thế sinh mệnh lực. Nhưng lúc này trong lòng của các nàng rất là cảm động. Các nàng không nghĩ tới Vân Băng sẽ làm như vậy. Bất quá cùng lúc đó có thật nhiều thực vật hệ hồn thú đã nổi lên tham niệm. To lớn sinh mệnh lực đối bất luận cái gì sinh linh chỗ tốt đều là to lớn. Thực vật hệ hồn thú càng là như vậy. Tại cảm giác của bọn nó bên trong, Vân Băng đã tựa như mỹ vị thực vật đồng dạng. Thậm chí Địa Long Kim Qua đã từng xuất hiện tham niệm. Vân Băng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng hắn không nói gì thêm. Nói thẳng đối với Eli Khắc Tư nói, bắt đầu đi, làm thế nào? Ngươi lấy tay nắm lấy đầu này xiềng xích, chuyển vận sinh mệnh chi lực là đủ. Dứt lời, một đạo màu xám xiềng xích hướng về Vân Băng ném ra ngoài. Tựa hồ là năng lượng ngưng tụ thành, lại tựa hồ không phải. Vân Băng không do dự, tay phải trực tiếp bắt lấy màu xám xiềng xích. To lớn sinh mệnh chi lực tuôn ra, thông qua màu xám xiềng xích bắt đầu chuyển vận sinh mệnh chi lực. Trong lúc nhất thời, màu xám xiềng xích bịt kín một tầng bích lục chi sắc, để xiềng xích cũng mỹ quan không ít. Lão sư, Vân Băng dạng này thật được không? Hoắc Vũ Hạo tại tinh thần chi hải bên trong quan sát, nhìn lấy Vân Băng dạng này chuyển vận sinh mệnh chi lực, có chút lo lắng. Vũ Hạo không muốn hoài nghi trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực to lớn. Nếu như nói ngươi bị trọng thương, uống máu của hắn cũng đủ để cho ngươi khỏi hẳn. Ta không biết là ai giúp hắn đem sinh linh chi kim cùng hắn võ hồn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng ta khẳng định đó là ta toàn thịnh thời kỳ cũng chạm đến không đến tồn tại. Ta hấp thu hắn sinh mệnh chi lực với hắn mà nói chỉ là một góc của băng sơn. Có lẽ liền cái này một góc cũng sẽ không có. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng còn có Băng Đế ba người trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Eli Khắc Tư thần thức mạnh bao nhiêu bọn họ tự nhiên cũng biết. Thế nhưng là liền Eli Khắc Tư đều chạm đến không đến tồn tại. Này sẽ là cái gì? Giờ khắc này, Vân Băng tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng thần bí lên. Vân Băng chuyển vận sinh mệnh chi lực rất nhiều. Do hắn tu luyện tiên thiên chặt chẽ, chính mình tu luyện lúc hấp thu muốn nhiều rất nhiều, nhưng vẫn là kéo dài nửa giờ nhiều. Eli Khắc Tư mới nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi. Vân Băng cảm thụ một chút sinh mệnh vòng xoáy xói mòn sinh mệnh chi lực, phát hiện không hề tưởng tượng nhiều như vậy, đối với hắn cũng không có cái gì. Sau đó yên lặng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy. Tiểu gia hỏa, ta cũng cho ngươi một phần đáp lễ đi. Vân Băng nhướng mày, có thể Eli Khắc Tư mấy cái lắc mình đã trước người hắn, cũng vươn tay ra đặt tại sinh mệnh vòng xoáy vị trí. Ngay sau đó, Vân Băng chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh. Lập tức, sinh mệnh vòng xoáy bên trong sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt đến hướng Vân Băng tinh thần chi hải. Vân Băng cùng A Kiều đều là giật mình. Vân Băng thì muốn ngăn cản, A Kiều thì muốn xuất thủ. Eli Khắc Tư nói, không nên ngăn cản, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Lão phu thật muốn đem ngươi thế nào, ngươi còn không có tư cách phản kháng. Vân Băng ngoặc kép, khóe miệng có chút co lại, đối với A Kiều nói, Kiều Kiều tỷ, đừng động thủ. A Kiều trần chờ một chút, trên người phun trào hơi thở nóng bỏng mới thu về. Trong nháy mắt, sinh mệnh chi lực liền tràn vào Vân Băng tinh thần chi hải, khiến tinh thần chi hải bên trong Vân Linh giật nảy mình, vội vàng theo tinh thần chi hải bên trong chạy ra. Chợt nhìn đến một người tựa hồ tại đối Vân Băng xuất thủ, Vân Linh trong mắt màu đen bên trong giận dữ, xanh xám sắc khí vụ lúc này tự trên thân thể của hắn tuôn ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN